Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 301, cháy lên đi, hỏa diễm, ước chừng sau nửa canh giờ, kia mở sòng bạc thanh âm vang lên lần nữa. Trận tiếp theo, Thương Sơn đối băng thứ, Thương Sơn tỷ lệ đặt cược là 1:3, băng thứ tỷ lệ đặt cược là 5 thành. Nghe được thanh âm này, ở đây liền có không ít người bắt đầu áp chú. Nhưng cơ hồ đều là áp băng thư thắng. Cứ việc tỷ lệ đặt cược muốn thấp. Thấy cảnh này, Đông Dương không khỏi cười một tiếng. Xem ra lần này là gặp được một cao thủ. Mộ Dung Chỉ Vũ, Mạc Tiểu Vân cùng Ngụy Minh ngược lại là lộ ra vui mừng. Bọn hắn ước gì Đông Dương tỷ lệ đặt cược càng cao càng tốt đâu. Dạng này chính mình mới có thể kiếm được càng nhiều a. Nhìn xem ba người bọn hắn đi hào hứng áp chú. Đông Dương cười khổ một tiếng, chỉ có thể đứng dậy tùy tiện tìm người hỏi thăm một chút cái này băng thứ là người thế nào. Nguyên lai là đã thắng liên tiếp ngũ trận người, lại dùng vẫn là băng tuyết chi đạo, vừa vặn khắc chế ta hỏa diễm, khó trách sẽ như vậy bị người xem trọng. Đông Dương hướng kia nhân đạo tạ về sau, cũng đi áp một thanh, vẫn là 1000, vẫn là cực mình thắng. Đại ca, cố lên! Mạc Tiểu Vân trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là hưng phấn. Tích lũy lấy nắm đấm vì Đông Dương động viên. Lần trước nàng kiếm lời mấy trăm. Để nàng lần này tiền vốn có gần ngàn. Toàn bộ áp đi lên. Đến lúc đó liền có thể chỉ toàn kiếm 2-3 ngàn. Chính như Mộ Dung Chỉ Vũ nói. Đông Dương hiện tại chính là bọn hắn cây dụng tiền. Cho nên nhất định phải đối tốt với hắn. Đông Dương liếc nhìn một chút ba người biểu lộ. Liền biết trong lòng bọn họ ý tưởng chân thật, không khỏi ngầm lật một cái bạch nhãn, một câu không nói liền hướng phía sân thi đấu lối vào đi đến. Gia hỏa này là thái độ gì? Mộ Dung Chỉ Vũ có chút khó chịu, Mạc Tiểu Vân khoát khoát tay, nói, kiếm tiền trọng yếu nhất, không cần để ý những chi tiết kia. Cũng thế, Đông Dương đi vào sân thi đấu, liền thấy hắn trận này đối thủ. Cái kia đã 5 tháng liên tiếp băng thứ. Đây là một cái hình dạng phổ thông thanh niên. Nhưng thần sắc cũng rất băng lãnh. Như là băng tuyết. Khi song phương đều tại trong sân đấu dừng lại. Kia Vân Di liền cười khẽ mở miệng nói. Thương Sơn. Hôm nay lần thứ nhất xuất hiện tại sân thi đấu. Lại đã nhẹ nhõm thắng qua một trận. Hiện tại hắn lần nữa đứng ở chỗ này. Băng thứ. Đã là 5 tháng liên tiếp cao thủ. Mọi người từ lâu quen thuộc, chắc hẳn các ngươi có thật nhiều người cũng đã đem tiền đặt cược áp ở trên người hắn đi. Trận này, là Thương Sơn tiếp tục vượt mọi chông gai hướng về phía trước. Vẫn là băng thứ tiếp tục bảo trì hắn bất bại chiến tích. Bọn hắn ai có thể đi được càng xa, trở thành ta sân thi đấu bên trên từ từ tân tinh. Để chúng ta rửa mắt mà đợi. Hiện tại tuyên bố, thi đấu bắt đầu. Lời còn chưa dứt, Vân Di liền từ giữa sân biến mất xuất hiện tại sân thi đấu bên ngoài. Lập tức lồng ánh sáng lại xuất hiện. Đông Dương cùng băng thứ nhìn nhau lẫn nhau mấy cái hô hấp. Băng thứ trong tay lại đột nhiên nhiều hơn một thanh trường kiếm. Hàn khí tùy theo lan tràn. Trên thân kiếm cũng nhanh chóng có băng tinh lan tràn. Bản nhân cũng gấp nhanh mà động. Dùng kiếm sao? Đông Dương cười nhạt một tiếng. Cũng không có sử dụng binh khí, càng không có động, chỉ là lẳng lặng đứng tại chỗ chờ đợi đối thủ tới gần. Tình huống cùng lần trước giống nhau như đúc. Trong chốc lát, băng thứ liền đến Đông Dương trước mặt, mang theo băng tinh trường kiếm cấp tốc đâm ra. Hàn mang lộ ra, Đông Dương vung tay lên, trước mặt liền xuất hiện một đạo tường lửa. Tình huống cùng lúc trước hắn chiến đấu cũng hoàn toàn giống nhau. Nhưng lần này kết quả lại khác, tường lửa trong nháy mắt liền bị băng hàn trường kiếm đâm xuyên. Đông Dương cũng bỗng nhiên xuất thủ, kiếm chỉ trong nháy mắt đâm trúng thân kiếm, sắt thép va chạm âm thanh bên trong, trường kiếm bị chấn khai. Lửa, theo Đông Dương tiếng quát khẽ vang lên, tường lửa liền hóa thành sóng lửa nhào về phía băng thứ. Băng thứ hừ lạnh một tiếng. Kia đâm vào tường lửa bên trong băng trên thân kiếm hàn khí tăng vọt. Băng tinh vậy mà thuận hỏa diễm lan tràn. Kia tình cảnh tựa như là muốn đem hỏa diễm đông kết. Cùng lúc đó, trên mặt đất cũng có một tầng băng tinh đang nhanh chóng lan tràn. Trong nháy mắt liền lan tràn đến Đông Dương dưới chân. Đông Dương thần sắc bất động, trên thân lập tức bốc cháy lên lửa cháy hừng hực. Để băng tinh lan tràn xu thế đại giảm, nhưng không có thể hoàn toàn ngừng lại. Băng tinh thuận hỏa diễm mà lên, đóng băng lực 10 phần băng tuyết chi đạo. Đông Dương cũng là âm thầm kinh ngạc, nhưng lập tức chính là cười một tiếng. Nhưng những này còn chưa đủ. Băng cùng lửa, là ngươi băng đủ lạnh, hay là của ta lửa càng nóng? Cháy lên đi, hỏa diễm. Theo Đông Dương trong sáng thanh âm vang lên, chung quanh hỏa diễm liền bỗng nhiên tăng vọt. Không đơn thuần là phạm vi, còn có nhiệt độ kia. Vốn là cực nóng hỏa diễm, ngay tại nhanh chóng ấm lên, cấp tốc đem chung quanh băng tinh hòa tan. Mới vừa rồi là băng tuyết xâm nhập hỏa diễm, tình huống bây giờ nghịch chuyển, hỏa diễm như là mãnh liệt sóng biển quét sạch tứ phương. Những nơi đi qua, băng tuyết toàn bộ tan rã. Cảm nhận được kia rất có xâm lược tính hỏa diễm, băng thứ sắc mặt cũng rốt cục phát sinh biến hóa, cũng cấp tốc lui lại. Hắn băng tuyết chi đạo là rất lợi hại, nhưng Đông Dương hỏa diễm càng là khác biệt. Vẻn vẹn nhiệt độ một đầu chi mạch, liền để hắn hỏa diễm có được không có gì sánh kịp cực nóng năng lực. Mà điểm này, vừa vặn là hoàn toàn khắc chế băng tuyết chi đạo tồn tại. Huống chi, Đông Dương thể nội chân nguyên càng nhiều, cái này có thể để hắn càng thêm không chút kiêng kỵ ngự sử hỏa diễm. Băng thứ tại lui, Đông Dương hỏa diễm lại tại khuếch trương, mà theo lửa cháy biển lan tràn, hỏa diễm liền càng thêm cực nóng. Cho dù có lồng ánh sáng thủ hộ, phía ngoài đám khán giả cũng đều có thể cảm nhận được trong sân đấu truyền đến cực nóng khí tức. Phảng phất mình liền đứng tại biển lửa biên giới, cảm thụ được nó oanh liệt cùng cực nóng. Ngắn ngủi mấy cái hô hấp, bị lồng ánh sáng bao phủ 200 trượng phạm vi sân thi đấu, liền hoàn toàn bị hỏa diễm tràn ngập. Đông Dương đứng tại trong biển lửa, như là hỏa diễm bên trong đản sinh thần linh, ngự sử hỏa diễm, thiêu hủy thế gian hết thảy. Băng thứ đồng dạng tại trong biển lửa, ngoài thân có một cái 2 trượng lớn nhỏ băng cầu thủ hộ. Mặc dù như thế, băng cầu tại hỏa diễm xâm lược phía dưới, cũng đang không ngừng hòa tan. Cảm nhận được tự thân tình huống, băng thứ cũng biết mình không cách nào kiên trì bao lâu, không thể làm như vậy hao tổn. Kết quả là, ngoài thân băng cầu bỗng nhiên co vào, chỉ bao trùm toàn thân, sau đó liền cấp tốc xông ra, đạp trên biển lửa phóng tới Đông Dương. Đông Dương hỏa diễm mặc dù rất có xâm lược tính, nhưng lực bộc phát không đủ, lực công kích hơi yếu, càng không thể cùng hàn băng lực công kích so sánh. Muốn tốc chiến tốc thắng sao? Đông Dương cười nhạt một tiếng, tâm thần khẽ nhúc nhích. Phương viên 200 trượng trong biển lửa liền nhao nhao bay ra từng đạo mũi tên lửa, cũng cùng nhau công hướng băng thứ. Kia lít nhít mũi tên lửa, giống như mưa to từ 4 phương 8 hướng mà đến. Nhìn qua như thế hùng vĩ, rầm rầm rầm, mỗi một đạo mũi tên lửa rơi trên người băng thứ đều phát ra kịch liệt oanh minh. Nhưng mỗi một đạo mũi tên lửa đều không thể đánh xuyên băng thứ phòng ngự, chỉ là đem hắn công kích tốc độ thật to chậm lại. Đối với cái này, Đông Dương không thèm để ý chút nào. Mình hỏa diễm bản thân liền là lực công kích không đủ, mặc không thấu băng thứ hàn băng phòng ngự, cũng tại trong dự liệu của hắn. Nhưng mình chân nguyên đủ nhiều, tinh thần lực đủ cường đại, có thể ngưng ra càng nhiều mũi tên lửa. Một lần không được, vậy liền trăm lần không được, liền nghìn lần, vạn lần, chất lượng không được liền dùng số lượng đền bù. Giữa song phương khoảng cách chỉ có 100 trượng, nhìn như rất ngắn, nhưng băng thứ là bốc lên hỏa diễm mưa to tiến lên. Một nháy mắt liền có vô số lần tập kích rơi vào trên người hắn. Coi như hắn hàn băng kiên cố, cũng không chịu nổi như thế dày đặc công kích. Mấy cái hô hấp về sau, băng thứ rốt cục tiến vào Đông Dương trong phạm vi 10 trượng. Nhưng giờ khắc này, hắn nhưng lại không thể không dừng lại. Thể nội chân nguyên đã còn thừa không có mấy, không cách nào duy trì ngoài thân băng cứng. Ta nhận thua, theo băng thứ thanh âm vang lên. chung quanh vẫn như cũ là dày đặc như mưa mũi tên lửa liền nhao nhao dừng lại. Nhìn xem chung quanh lít nhà lít nhít đứng im mũi tên lửa. Băng Thứ không khỏi thở một hơi dài nhẹ nhõm. Giờ khắc này hắn cũng coi như minh bạch. Số lượng cũng là quyết định thành bại nơi mấu chốt. Thu, Đông Dương cười nhạt một tiếng. Không trung vô số mũi tên lửa trong nháy mắt sụp đổ. Hóa thành đóa đóa hỏa diễm bay xuống. Dung nhập trong biển lửa. Sau đó, kia tràn ngập toàn bộ trong sân đấu hỏa diễm giống như thủy triều thối lui. Một lần nữa dung nhập Đông Dương thân thể. Lồng ánh sáng tán đi. Vân Di lại xuất hiện ở trong sân ương. Liếc nhìn một chút chung quanh người xem. Cất cao giọng nói. Chúc mừng Thương Sơn lại một lần nữa lấy được thắng lợi. Cũng vì mọi người hiện ra một trận đặc sắc thị giác thịnh yến. Ta tại sân thi đấu xem qua vô số lần chiến đấu. Có bình thản, có thảm liệt, có máu tanh, cũng có trong chốc lát kết thúc, để cho người ta không nghĩ ra. Nhưng hôm nay, Thương Sơn cho chúng ta thể hiện ra một loại khác phong cách. Kia là hùng vĩ, kia là vân đạm phong khinh hùng vĩ. Có lẽ, trải qua này một trận, ta đã nhìn thấy một ngôi sao mới ở chỗ này dâng lên. Để chúng ta chờ mong hắn trong tương lai có thể tách ra càng ánh sáng chói mắt. Cái này đem từ chúng ta cộng đồng chứng kiến. Theo Vân Di kia khuấy động mênh mông lời nói rơi xuống đất. Chung quanh người xem bên trong, liền có không ít người đứng dậy reo hò. Thương Sơn hai chữ, tại thiên không quanh quẩn. Trong sân tình huống, để Đông Dương có chút kinh ngạc, có đối với mấy cái này quần chúng phản ứng kinh ngạc. Cũng có đối Vân Di lời nói này kinh ngạc, nhưng hắn không thể không thừa nhận. Cái này phong tình vô hạn mỹ phụ, thật là có kích phát lòng người nhiệt huyết năng lực. Ai bảo người ta chính là ăn cái này phần cơm đây này. Theo lễ phép, Đông Dương cũng theo chung quanh đám khán giả khẽ thi lễ. Cũng đối Vân Di gật đầu ra hiệu về sau, liền xoay người rời đi. Đông Dương vừa về tới khu nghỉ ngơi. Mạc Tiểu Vân ba người cũng nhanh bước tiến lên đón. Mộ Dung Chỉ Vũ càng là giơ ngón tay cái lên. Khen, xinh đẹp, đại ca, bị vạn người chú mục reo hò là cảm giác gì? Mạc Tiểu Vân cũng trêu chọc nói. Đông Dương lắc đầu cười một tiếng. Phản ứng của bọn hắn quá lớn điểm. Mà lại, người chủ trì cũng có chút khoa trương. Mộ Dung Chỉ Vũ cười cười. Nói, người đây liền không hiểu được. Người ta mua vé tới đây. Cũng không chỉ là đơn thuần nhìn một trận thắng bại. Nhìn chính là náo nhiệt. Thi đấu càng đặc sắc, bọn hắn mới càng thích, mới phát giác được mình tiêu tiền giá trị. Nếu là song phương vừa vào sân, một phương trong nháy mắt liền đem đối phương đánh bại. Mặc dù thắng bại điểm, nhưng đối những cái kia quần chúng tới nói, một điểm ý tứ đều không có. Chính là bởi vì dạng này, cái này quần anh cạnh kỹ tràng bên trong, ngoại trừ phổ thông thi đấu, còn cố ý chuẩn bị huyết tinh thi đấu cùng vượt cấp thi đấu. Vì chính là kích phát những cái kia quần chúng nhiệt tình. Nếu không ai sẽ đến. Mà ngươi vừa rồi làm cái hùng vĩ tràng diện. Tự nhiên sẽ có thụ quần chúng thích. Nghe vậy, Đông Dương lại cười khổ nói. Ta ngược lại thật ra muốn dễ dàng đánh bại cái này băng thứ. Nhưng ta chỉ dùng hỏa diễm còn làm không được nhanh như vậy. Chỉ có thể lấy số lượng thủ thắng. Đối với cái này, Mộ Dung Chỉ Vũ ba người tự nhiên là rất rõ ràng. Đông Dương nếu là có thể không hề cố kỵ, băng thứ căn bản không phải hắn địch. Bất kể nói thế nào, lần này thắng lợi, chúng ta kiếm lời không ít, có thể rút lui. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.